5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, hắc xà là tiểu mãng bạn gái sao? Thế nhưng là, Tô Thần quyết miệng, tiểu mãng lên núi nha. À, ta còn muốn ngồi tiểu mãng trên đầu đâu. Oli có chút thất vọng nhưng rất nhanh liền dắt Tô Thần. Tay, thần thần đệ đệ. Vậy chúng ta đi trước hái cây mơ. Mấy người nhìn thấy bọn hắn dắt tay đi ra phòng cây nấm, nhao nhao hiểu ý cười một tiếng. Theo thường lệ cho hai tiểu hài tử bôi lên kem chống nắng đeo lên nón mặt trời. Một đám người trùng trùng điệp điệp xuất phát. Chỉ để lại Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh hai người trực ở lại đơn vị phòng cây nấm. Ngao, gặp Tô Thần rời đi. Đại Cồn Cồn lập tức kéo lấy Tiểu Cồn Cồn dự định rời đi. Hừm a, Tiểu Cồn Cồn không đi. Lắc lắc thân thể mũm mĩm nằm sấp trên ngưỡng cửa. Bị Đại Cồn Cồn một bàn tay phủ xuống. Thành thành thật thật bị đẩy ra ngưỡng cửa mang đi. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh hai người hiếm thấy có nhàn nhã thời khắc. Pha một bình trà bắt đầu trò chuyện cái này quý hướng tới yêu cùng kém. Không đợi Hoàng Lôi của Trách chơi Vương Chính Vũ sai lầm. Phòng cây nấm bên ngoài lại người đến. Đẩy cửa ra chính là một cái thấp bé trung niên nhân. Hà Quýnh xem xét liền kích động. Mã ba ba, lại nhìn Mã Vân phía sau. Hoàng Lôi cũng không nhịn được kinh ngạc. Vương Tổng, phía sau Phan Lúc Ngật hướng hai người phất phất tay. Hoàng Lão Sư, Hà Lão Sư. Ông trời ơi! Hoàng Lôi nhịn không được hướng đạo diễn tổ bên kia hô một tiếng. Lão Vương, ngươi làm sao đem Kim Sơn cũng mời đến à nha? Hà Quý vỗ nhẹ hắn một cái. Bận bịu cười nói. Hoan nghênh hoan nghênh, ông trời của ta. Mã ba ba, Vương ba ba, Phan ba ba. Trên lầu, chúng ta có thể đừng như thế liếm sao? Lão Vương phát à nha. Thỉnh nhiều như vậy tổng giám đốc tới. Hướng tới rốt cục bị các đại lão phát hiện sao? Muốn đi hướng toàn thế giới rồi. Ngày mai nửa quý phát trực tiếp cuối cùng một ngày. Quả nhiên đều là trọng lượng cấp khách quý. Trên núi, Tô Thần cùng Oli đi đến một nửa liền mệt mỏi. Giờ phút này Tô Thần ghé vào Bành Bằng trên lưng. Oli tại Lý Hiểu Bằng trên lưng. Hai cái tiểu gia hỏa mang theo nón mặt trời đầu đầy là mồ hôi lại cũng không an phận. Tô Thần cầm trong tay cỏ đuôi chó trong biên chế con thỏ. Oli tại học, Từ Trinh hết sức vui mừng. Tiểu tử này càng ngày càng có hình dáng a. Ta giáo tốt, thần thần học cũng tốt. Lý Hiểu Bằng lau mồ hôi. Không nghĩ tới từ đạo ngươi còn có thể biên những thứ lặt vặt này. Từ bá bá còn có thể biên giày. Cỏ, Tô Thần tự hào nói. Hắc hắc. Rõ ràng là thần thần lợi hại. Bành Bằng mồ hôi trong vắt mà xuống. Trương Tiểu Phong tiến lên cho hắn xoa xoa. Hắn cảm ơn âm thanh lúc này mới tiếp tục nói. Dưới gầm trời này liền không có nhóm chúng ta thần thần sẽ không. Lý Hiểu Bằng là nhìn qua phát. Trực tiếp, nghe vậy gật đầu. Đúng, đúng, thần thần rất lợi hại. Tiểu gia hỏa thẹn thùng cười cười. Tiếp tục giòn tan chỉ đạo Oli. Oli tỉ tỉ, bên này xuyên qua, lại chiết tới. Phía sau Vương Thông Thông cùng Tần Phân mệt mỏi thở nặng tức giận. Ta nói cho ngươi, chờ một lúc nếu là nhìn thấy cây mơ, ta trực tiếp hái liền ăn. Đúng thế, chết khát ta, trời rất nóng leo núi đơn giản chính là một loại tra tấn. Cái này tiểu cô nương, gọi Oli đúng không? Thế mà còn cười ra tiếng. A, lúc này đợi cũng rất muốn có người có thể cõng ta một cái a. Đừng mơ mộng hão huyền, chúng ta vẫn là lẫn nhau đỡ lấy đi. Vương Bảo Bảo tại hai người đằng sau áp trận, nghe nói như thế vui vẻ lộ ra răng trắng tới. Không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi tiếp tục đi, muốn thật té xỉu, ta kháng các ngươi xuống hệ. Vương Thông Thông cùng Tần Phân lắc đầu liên tục, bước chân nhanh hơn, đi vào quen thuộc cây mơ sinh trưởng địa. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong lập tức liền nhào qua đi lái bắt đầu ngắt lấy. Oli cùng Tô Thần xuống tới. Hai người tay cầm tay đi tương đối thấp địa phương. Vương Thông Thông cùng Tần Phân thì trực tiếp vào tay. Ngoạn tàu, cái này thật lớn, rất ngọt. Thông ca thông ca, nơi này, ha ha, ăn ngon ăn ngon. Từ Trinh thấy thế khẽ lắc đầu. Nhìn xem, những người tuổi trẻ này chính là không hiểu thu liễm. Chúng ta là đến hái lấy bán. Các ngươi trực tiếp ăn được. Lý Hiểu Bằng vừa định gật đầu công bố một cái ý kiến. Bành Bằng đã nói, từ đạo, ta nhớ được lần trước ngươi cũng là một bên hái một bên ăn. Cuối cùng vẫn là đại gia cho ngươi sắn tôn bố thí một chút cây mơ cho ngươi. Vương Thông Thông Tần, phân cùng nhau quay đầu chỉ vào Từ Trinh. A, Từ Trinh mặt mo đỏ ửng. Ngươi cái này phá đứa bé. Chớ nói nhảm, ta như thế đẹp trai thông minh tuyệt đỉnh nam nhân. Sẽ tham cái này một ngụm. Sau một khắc hắn hái được một khỏa lập tức thả miệng bên trong. Ăn ngon. Đại gia cười ha ha, Vương Thông Thông cười rất vui mừng, cũng ăn rất vui mừng. Hắn không biết rõ, giờ phút này dành riêng cho hắn phát trực tiếp trong phòng. Mưa đạn phô thiên cái địa đều là một câu. Vương Thông Thông, ba ba của ngươi đến bắt ngươi. Mảnh này cây mơ cũng không biết thế nào, mới cách mấy ngày vừa dài ra một mảng lớn. Đám người hái được quên cả trời đất. Tiểu cúp túi dần dần đầy. Trương Tiểu Phong tiểu đề trong rổ cũng đóng chỉnh một chút mấy tầng. Tô Thần cùng Oli trốn ở nơi hẻo lánh một bên hái một bên ăn. Oli tỉ tỉ, ta 116 viên. Thần thần thật lợi hại. Ta 109 khỏa. Ai, nơi này còn có một khỏa. Thật lớn. Oli nhìn thấy cây mơ bụi chỗ sâu một cây đại thụ dâu. Lập tức dẫn theo váy đi vào, đi đến một nửa toàn bộ nhỏ thân thể lại là chấn động. Thanh âm có chút run rẩy. Thần thần, có rắn. Đám người bận bịu quay đầu nhìn lại. Lý Hiểu Bằng càng là trực tiếp chạy tới, đem Oli kéo ra ngoài. Nơi nào có rắn? Từ Trinh nhàn nhã dạo bước tới. Đừng sợ, chỉ cần không phải rắn độc cũng không quan hệ. Sau đó hắn bỗng nhiên trừng mắt. Ông trời ơi, đại xa. Tô Thần chỉ vào cây mơ bụi chỗ sâu kia màu đen rắn đầu nói. Màu đen đại xa. Từ Trinh cười ngượng ngùng. Là rất rất lớn rắn. Con rắn này giờ phút này nhìn thấy nhiều người như vậy, đã chậm rãi giơ lên đầu rắn, dựng thẳng đồng lạnh lùng nhìn xem đám người. Cái này băng lãnh khí tức giống như đem Bành Bằng mấy người mang về vừa tới phòng cây nấm đêm vãn. Trên thân nổi da gà cũng lên một mảnh. Ha ha ha, Từ bá bá, đại xà là tiểu mãng bạn gái sao? Không giống với đám người khẩn trương. Tô Thần lại cười đến rất vui vẻ. Từ Trinh hít sâu khẩu khí, miễn cưỡng gật đầu. Có khả năng, a, Oli tỉ tỉ. Ngươi muốn ngồi tại đại xà trên đầu sao? Oli bị Lý Hiểu Bằng kéo ra phía sau. Giờ phút này duỗi ra nho nhỏ đầu, lộ ra đỉnh đầu đáng yêu nhỏ nhăn. Tiểu cô nương rụt rè, ánh mắt lại mang theo ánh sáng. Thần thần đệ đệ, có thể chứ? Đại xà sẽ cắn Oli sao? Sẽ không, đại xà rất ngoan. Tô Thần chậm rãi tiến lên. Đám người một trái tim cũng đều nhấc lên. Cúc Tịnh Di muốn lên trước kéo hắn trở về, bị Trương Tiểu Phong đè xuống. Không có chuyện gì, ngươi quên kia vãn à nha. Cúc Tịnh Di nhỏ giọng, vẫn có chút lo lắng. Kỳ thật tất cả mọi người đồng dạng. Vương Thông Thông cùng Tần Phân tới. Hai người kinh lịch lão hổ sự tình. Đối với mấy cái này kinh khủng cự vật giống như có nhất định sức miễn dịch. Nhưng nhìn thấy kia màu đen đại xà lúc, vẫn là ngây ngẩn cả người. Hắn chật vật nuốt nước miếng. Tần Phân, ta coi là tiểu mãng đã rất lớn. Không nghĩ tới, Tần Phân cũng chấn kinh. Một rắn còn có một rắn thô a. Không sai, Mắt thường nhìn lại cái này hắc sắc đại xà kích thước không sai biệt lắm là tiểu mãng gấp 2. Tiểu mãng đã đầu người thô. Cái này đơn giản như là thùng nước. Dù là đại lưu đi theo thần thần kiến thức rộng rãi, giờ phút này ống kính cũng không nhịn được run lên. TT, đại xà nhìn thấy chỉ có tô thần một người tới, nhẹ nhàng phun ra lưỡi rắn, ngóc lên đầu rắn dần dần trầm xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.